Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1850, chương 1850, thần cấp 4 phẩm luyện khí sư. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, không phải còn có nửa tháng sao? Không gấp, kêu người thu thập chuẩn bị đồ, chuẩn bị xong chưa? Dịch Tiểu Phi lơ đánh, hướng Bạch Thịnh chậm rãi mở miệng nói. Dịch sư huynh, đủ, Bạch Thịnh giờ phút này không dám lắm mồm, đem một quả nhẫn không gian lấy ra, Dịch Tiểu Phi tay phải hút một cái, nhẫn không gian, rơi vào tay Dịch Tiểu Phi lên, thần phách lực, vào nhập trong nhẫn không gian, bên trong cần luyện đan linh dược, còn có luyện khí đồ cần, cũng đủ, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi, trên mặt lộ ra nụ cười, không tệ. Vậy những thứ này là cho các ngươi. Nhẫn không gian nhận lấy, tay Dịch Tiểu Phi vung lên, ngay tức thì ở Bạch Thịnh trước mặt nhiều một chút chai thuốc, trong này đan dược đối với 9 kiếp địa tiên dưới đều có chỗ tốt, một phần trong đó chính là nhân tiên có thể dùng đan dược. Ngươi phân phối đi xuống, đây là cho các ngươi khen thưởng. Đa tạ Dịch sư huynh. Dịch Tiểu Phi biết luyện chế đan dược, hơn nữa còn sẽ ở đô thành, nơi này nhà gác lửng trong luyện chế, bọn họ đều biết được, mà Dịch sư huynh ra tay cũng rất rộng rãi, chỉ phải làm Dịch sư huynh phân phó sự việc, sẽ có đan dược ban thưởng. Đi xuống đi, tích phân sự việc, ta sẽ ở kỳ hạn đến trước khi tới, xử lý xong, ngươi cùng đừng lo lắng, nếu đi theo ta sẽ không để cho ngươi cùng bị xem thường. Dịch Tiểu Phi lần này mở miệng, để cho Bạch Thịnh nghe, hơi sững sờ, luôn cảm giác lúc này Dịch sư huynh mang cho hắn cảm giác có chút không giống. Chẳng qua là loại này không giống nhau, lại không biết nên có như thế nào ngôn ngữ mà hình dung được. Ít nhất, ở bên này 10 người đi theo Dịch sư huynh, bọn họ quá rất vui vẻ. Dịch sư huynh mặc dù không nói nhiều, nhưng là một người vô cùng hắn dễ dàng chung đụng người. Dịch sư huynh ta rõ ràng. Bạch Thịnh gật đầu một cái, sau đó liền từ Dịch Tiểu Phi chỗ ở gác lửng trong rời đi. Cùng Bạch Thịnh rời đi sau đó, Dịch Tiểu Phi ngay tại gác lửng trong bắt đầu bố trí trận pháp, bởi vì là bên trong tài liệu luyện khí, đủ mình thử nghiệm 10 lần. Thoáng một cái 7 ngày thời gian trôi qua, bởi vì là có trận pháp bố trí, ở gác lửng trong hoảng sợ chập chờn, không cách nào truyền ra ngoài, có luyện khí lò, bên trong rèn luyện ván này trường kiếm, mà thanh trường kiếm này, chính là Dịch Tiểu Phi kiếm quỷ thần. Vào buổi trưa, ở Dịch Tiểu Phi ở trên gác không trung, thuộc về thần cấp linh khí tạo thành, để cho bầu trời trong lôi vân không ngừng xuất hiện, một khắc sau, một xanh lơ một đỏ, kinh người kiếm khí từ gác lửng trong bộc phát ra, trận pháp lại cũng không có áp chế, gác lửng trong ba động, như vậy tình huống, dĩ nhiên để cho trong trạch viện đi theo Dịch Tiểu Phi 10 người, thời gian đầu tiên đi ra, từng cái đứng ở bầu trời cảm thụ vậy trời chập chờn, từng cái trong con mắt lộ ra vẻ kinh dị. Cái này chập chờn là tứ phẩm thần cấp linh khí, Dịch sư huynh luyện chế thành công tứ phẩm thần cấp linh khí, luyện khí lên Dịch sư huynh đạt tới bước này, lần này những người khác đối với Dịch sư huynh sợ rằng phải phân biệt đối xử một phen. Ngoặc kép, đối với bọn họ 10 người mà nói tuyệt đối là một cái tin tốt. Nhân tiên, vậy dùng là nhất phẩm hai phẩm thần cấp linh khí. Địa tiên dùng là ba cấp cùng tứ phẩm thần cấp linh khí. Bất quá có thể dùng tứ phẩm thần cấp linh khí địa tiên đã rất tốt. Vậy thiên tiên cũng chỉ có vận dụng tứ phẩm thần cấp linh khí. Thần cấp linh khí đạt được, hoàn toàn không có trong tưởng tượng. Như vậy ung dung. Không chỉ là Dịch Tiểu Phi người nơi này, ở Dịch Tiểu Phi cư trú chỗ, chung quanh một phiến khu vực, đều là chân vũ tiên tông. Những đệ tử khác, hôm nay, không ít người, đều bị như vậy chập chờn hấp dẫn, xuất hiện ở bầu trời. Dịch sư đệ, đến chân võ Bắc quận, không đi phế tích đất, giết địch, lại còn ở luyện khí. Bất quá lần này, lại có thể luyện chế tứ phẩm thần cấp linh khí. Quả thật, tứ phẩm thần cấp linh khí, không thể so với lúc trước chân vũ tiên tông, thanh tuyết đỉnh hắn luyện chế hai phẩm thần cấp linh khí. Lần này, trong tông môn, không thiếu địa tiên còn có thiên tiên, cũng sẽ cùng dịch sư đệ, làm quan hệ tốt đi. Ngoặc kép, giờ khắc này ở không trung, xuất hiện kim tiên, cũng là chân vũ tiên tông, tông chủ đệ tử, vào thời khắc này, đối với dịch tiểu phi ấn tượng, có chút thay đổi, bất quá tứ phẩm thần cấp linh khí, đối với bọn họ mà nói vô dụng. Nếu là dịch tiểu phi có thể luyện chế được thất phẩm bát phẩm thần cấp linh khí, đến lúc đó bọn họ đều muốn lấy lòng dịch tiểu phi. Chẳng qua là luyện khí càng về sau càng khó khăn, muốn phải đi xa hơn, độ khó thật sự có không thiếu. Làm là kim tiên không thèm để ý, mà trên không trung một ít địa tiên cùng thiên tiên nghị luận trong cũng không giống nhau. Dẫu sao cho dù là chân vũ tiên tông, một ít ngày tiên cường giả, cũng không nhất định có tứ phẩm thần cấp linh khí. Thiên kiếp hạ xuống, phủ xuống thiên kiếp, đối với dịch tiểu phi mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện nhỏ. Lần này tứ phẩm thần cấp linh khí, là quỷ yên kiếm tăng lên. Đây mới là dịch tiểu phi cảm giác vui vẻ nhất. Hỗn nguyên tím kim kiếm chẳng qua là ba cấp, bây giờ kiếm quỷ thần đạt tới tứ phẩm, sau này thì có thể thật tốt vận dụng kiếm quỷ thần. Hơn nữa, mình có thể luyện chế thành công tứ phẩm thần cấp linh khí. Mình ba cái phân thân, sau này dịch tiểu phi có thể tốt hơn trang bị một ít thần cấp linh khí. Bỏ mặc như thế nào, thần cấp linh khí đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Dù là ở nguy cơ thời khắc, thần cấp linh khí tự bảo, vậy cũng là rất tốt. Mình là luyện khí sư, có thể luyện chế thần cấp linh khí. Một điểm này liền không cần cầu người ngoài. Sau này muốn cái gì, tự mình luyện chế liền tốt. Thiên sư huynh, hắn lại có thể luyện chế tứ phẩm thần cấp linh khí. Đây cũng quá không tưởng tượng nổi. Ở chân vũ tiên tông lúc này không phải vẻn vẹn chỉ là hai phẩm thần cấp linh khí sao? Ở một bên khác, xuất hiện thiên điền, gần như 20 người. Bọn họ thoát khỏi gia dịch tiểu phi. Chuyện này, trước coi như là thật to chiết dịch tiểu phi mặt mũi. Để cho dịch tiểu phi bị trong tông môn, những người khác cười nhạo. Nhưng, dịch tiểu phi ở bọn họ trong mắt, một chút cũng không thèm để ý, mang 10 người kia, vẫn là ở trong trạch viện sinh hoạt, đến bây giờ cũng không có đi qua phế tích đất, một cái hoàng triều đấu thánh tu sĩ cũng không có chém chết. Đến bây giờ điểm tích lũy vẫn là số 0, tiếp tục như vậy nữa, chính là bị tông môn trừng phạt. Nếu như bị tông môn trừng phạt, vấn đề thì sẽ nghiêm trọng rất nhiều, bọn ta cũng xem nhẹ hắn. Hắn bây giờ đạt tới thần cấp luyện khí sư cấp 4. Thiên điền cười lạnh một tiếng, bởi vì là ở lôi kiếp kết thúc sau đó, thì có một số người tiên, địa tiên, thậm chí là thiên tiên, trực tiếp đi trước dịch tiểu phi ngôi nhà. Vốn là dịch tiểu phi địa phương không thể nghi ngờ là nhất lạnh tanh. Bây giờ ngược lại trở nên cực kỳ náo nhiệt lên. Thậm chí thiên điền còn thấy được đô thành trong, thành chủ Tư Hoành bên người trọng yếu tu sĩ, cũng tiến vào dịch tiểu phi ngôi nhà. Đây chính là thần cấp luyện khí sư cấp 4 chỗ mị lực. Có thể luyện chế bực này cấp bậc thần cấp linh khí, dù là ở chân võ tiên tung, cũng sẽ phải chịu hoan nghênh. Luyện khí luyện tốt, nhưng hắn hôm nay còn dư lại thời gian không nhiều lắm. Phế tích đất hôm nay hoàng triều đấu thánh xuất hiện tu sĩ, thực lực càng ngày càng mạnh, cho dù là bọn ta thiên tiên thực lực, cũng tồn tại cực lớn tỷ lệ chết. Huống chi là hắn cái này năm kiếp địa tiên, có một vị thiên tiên. Thần sắc âm trầm cười một tiếng, bỏ mặc như thế nào, xem cho tới bây giờ Dịch Tiểu Phi như vậy bị hoan nghênh, không chỉ là hắn, bọn họ đi ra ngoài người tâm tình cũng không tốt. Nói như vậy đứng lên, ngược lại là bọn họ thua thiệt. Chỉ như vậy cách xa một vị thần cấp luyện khí sư cấp 4. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-nong-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.